Em chẳng còn người thân nào ngoài bé Nhi. Và đến giờ, em vẫn chưa hề có một bờ vai người đàn ông nào để có thể nương tựa suốt đời. Từ sau khi mẹ mất, tôi cứ nghĩ mãi về cái câu mẹ nói với Nhi đêm ấy. Tôi sợ, sợ một điều gì đó rất thầm kín. Nỗi sợ ấy đã rất lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận lại được từ cái hôm chị Như ra đi. Giờ tôi lại sợ Nhi, sợ cái cảm giác ấy. Tôi sợ cái cảm giác có con bé rồi lại để vụn mất. Tôi sợ dư luận, tôi sợ con bé sẽ kinh hãi người cha này. Một quyết định có phần hơi ích kỷ được tôi đưa ra. Tôi quyết định chấp nhận tình cảm của Hân dù tôi không hề yêu em. Khỏi nói cũng biết Hân vui đến mức nào. Em nhắn tin mời tôi đi ăn trưa vì công ty hai đứa gần nhau. Tôi em ghé qua nhà tôi cùng tôi chuẩn bị mâm cơm cho ba người. Lo lắng khi thấy mắt tôi hơi thâm quầng, khọ khẽ mấy tiếng. Cằn nhằn khi thấy tôi ăn mặc hơi bê bối, nhưng rồi cũng làm phẳng lại quần áo ấy cho tôi khi em thấy nó nhăn nhúm. Em vẫn thường hay nói về mơ ước của mình, ước mơ có một gia đình hạnh phúc với người mình yêu thương và hai đứa con. Tôi biết là em đang nói về tôi, về cái ý định lấp lửng che giấu niềm khao khát bấy lâu của em. Phải rồi, em đã gần 40, đã bỏ lỡ cả thời thanh xuân xuân sắc chỉ vì tôi. Và tôi quyết định đến với Hân. Nhi là người đầu tiên duy nhất được biết. Nó reo lên rồi nhào tới ôm chầm lấy tôi và dì út của nó mà tiêu tít. Nhưng con bé lừa được ai chứ không thể lừa được tôi. Nuôi nó từ nhỏ tới lớn, không lẽ tôi không thể hiểu nó đang nghĩ gì. Nhi càng cố tình tỏ ra vui vẻ thì tôi biết ngược lại trong lòng nó đang mang một nỗi đau nào đó mà nó không thể nói ra. Tôi cũng chẳng muốn để cho con bé nói ra. Tôi muốn mình mãi là ba của con bé, một người cha thực sự. Đêm thứ bảy rảnh rỗi, tôi mang chai vodka lên sân thượng ngồi nhâm nhi. Chỉ có ở đây, tận hưởng cơn gió ít ỏi của thành phố, tôi mới cảm thấy thư giãn hơn một chút. Chỉ có một điều ngoại dự tính, là Nhi cũng ở trên đó từ lúc nào. Ba ngồi đi, con chuẩn bị sẵn bàn ghế cho ba rồi. Con bé vỗ nhẹ tay xuống bàn, khiến tôi có cảm giác như bị ép buộc. Nhưng tôi vẫn ngồi xuống. Nhi cũng chuẩn bị sẵn sàng thức uống cho mình. Mà dưới ánh sáng mờ nhạt, tôi có thể đoán ra đó là sữa tươi, thứ mà con bé hay uống nãy giờ. Tôi ngấp một ngụm rượu trước khi vào đề. Con muốn nói gì với ba phải không? Sao ba lại hỏi vậy? Vậy thì chắc là ba tưởng tượng quá nhiều rồi. Ba chỉ sợ con phản đối việc ba đến với dì Hân của con. Con biết đấy, dẫu sao ba với mẹ con vẫn còn chưa cưới. Mẹ không bao giờ nghĩ sẽ lấy ba làm chồng đâu. Câu nói của Nhi khiến tôi bàng hoàng. Không có vẻ gì là đang đùa, con bé lại tiếp tục sau khi ngắt lời tôi. Có thể mẹ đã từng yêu thương ba, nhưng con biết đó cũng chỉ là thứ tình cảm thương dành cho em trai của mình mà thôi. Con đã nghe mọi người kể về mẹ, nên con có thể chắc chắn rằng mẹ không yêu ba như ba tưởng tượng đâu. Sao ba cứ mãi gán cái suy nghĩ ấy vào đầu để làm cho người khác đau khổ chứ? Ba có tội gì chứ? Dì út có tội gì chứ? Tôi ngây người ra. Gì? Con đang khóc à? Con bé gạo lên. Con không khóc, con không việc gì phải khóc cả. Trong chuyện này con là người sung sướng nhất. Từ nhỏ tới lớn, con chỉ có một nỗi buồn duy nhất là không có mẹ mà thôi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Con vẫn có ba, vẫn có cuộc sống giàu sang dư giả. Chẳng có việc gì phải lo lắng vì suy nghĩ cả. Chỉ đến khi con trở về Việt Nam thôi. Trong giấc mơ con cứ mãi nghĩ về ba. Con thèm được ba ôm vào lòng, thủ thỉ dỗ con đi ngủ như hồi nhỏ. Con thèm được ngửi hơi thuốc lá trên người ba. Con cứ nghĩ đó là vì con thương ba quá thôi. Khi con biết ba không phải là ba ruột mà là cậu của con, ba không biết con đã sống thế nào đâu. Con muốn ba là ba ruột của con kìa. Nghi ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh. Thật tôi chưa bao giờ thấy con bé mất tự chủ đến thế. Dì út bảo con không nên nói cho ba biết sự thật. Đúng là con đã không nói. Con muốn ba mãi là ba của con. Nhưng mà hôm đó bà nội, tức là mẹ của ba, lại nói ba chẳng có quan hệ máu mủ gì với con cả. Ba nghĩ xem rốt cuộc con là thứ gì chứ? Mẹ con đâu? Cha ruột con là ai? Không, con không quan tâm nữa. Cái con quan tâm là ba. Khi đó đột nhiên con cảm thấy rất vui. Vui, niềm vui chung với dì út khi biết ba chẳng có quan hệ huyết thống gì với mình. Nhưng giờ thì khác. Con ghét ba, thực sự con rất ghét ba. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe con bé nói thêm gì nữa. Tôi bước đến nắm tay, kéo Nhi dậy. Bé Nhi vụng vằng khi bị tôi tóm lấy. Rồi đột nhiên con bé xả vào lòng tôi, thủ thị điều gì đó.

Tôi cũng tò mò muốn biết bạn của con bé là những ai. Có thể là bé Hạnh, cháu Bắc Thông. Nhưng tôi đã nhầm, bởi tôi biết bé Nhi không thể quen với những người bạn như thế này được. Người vừa bước vào là một quý ông trung niên, trông khá điềm đạm, có vẻ chúng chẳng hơn tuổi tôi là bao. Nhưng toát lên người đàn ông này là cái gì đó quen mà tôi không thể nhớ ra kịp. Nhìn bộ quần áo chỉnh tề sang trọng, tôi có thể đoán ra ông ta là một người trong giới thượng lưu và làm việc trong một văn phòng nào đó. Nhi mang lên cho ông ta một ly nước, rồi cùng ngồi xuống, bắt đầu buổi trò chuyện với vị khách không mời này. Xin lỗi, cậu có phải là Đông, giám đốc điều hành công ty Eastang ở Việt Nam? Tôi gật đầu. Vâng, tôi đây. Anh là... Người đàn ông rút ra danh thiếp đưa cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi nhận danh thiếp từ tay người đàn ông, Lê Đình Thuận, luật sư. Tôi làm cái quái gì phải quen luật sư kia chứ? Hay đây là người quen của Thành, luật sư riêng của tôi? Người đàn ông quay sang nhìn Nhi hỏi. Còn Quỳnh Nhi phải không? Hay là Linh Nhi? Dạ, Quỳnh Nhi, Linh Nhi chỉ là tên hồi nhỏ. Mà sao chú biết tên cháu ạ? Người đàn ông trả lời một cách bí ẩn, hệt như sự xuất hiện của ông ta. Ta còn biết nhiều điều hơn nữa. Con càng lúc càng giống mẹ Quỳnh Như của cháu. Cái giọng điệu như là quen biết từ lâu khiến tôi khó chịu. Tôi cố kiềm chế để không phải đứng dậy mà thét lên, bắt ông ta phải nói ông ta thật sự là ai. Hân cũng cảm nhận được sự khó chịu của tôi. Em bước đến bên cạnh, nhìn vào tờ danh thiếp, có thể thoáng thấy một chút suy tư trong mắt em. Hân buộc miệng, lấy tên trong danh thiếp. Luật sư Lê Đình Thuận ư? Lê Đình Thuận. Hân đã quên thật rồi sao? Riêng tôi thì vẫn nhớ mãi món trứng tráng dở tệ của Hân hôm nào đấy. Hân nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Cô lục lại trong trí nhớ xem người ấy là ai. Chợt Hân thốt lên như không thể tin vào mắt mình. Là anh Thuận sao? Người đàn ông gật đầu, giọng cương quyết. Phải, tôi là Thuận đây. Hân hét lên. Anh đến đây làm gì? Ở đây chẳng có thứ gì là của anh cả. Rồi Hân quay sang bé Nhi, hồi thúc con bé như sắp có thảm họa xảy đến. Nhi, cháu lên phòng ngay, không có việc gì không được xuống đây. Trong khi Nhi vẫn còn đang ngập ngừng thì người đàn ông đã lên tiếng cản lại. Không, con phải ở đây, con cần phải biết sự thật. Giọng Hân càng lúc càng cay nghiệt, khiến tôi hoang mang về thân thế của người đàn ông này. Nhưng trời chắc là tôi rất ghét ông ta. Anh vẫn còn bận mũi đến đây gặp con bé sao? Tôi không ngờ anh là hạng người vẫn còn sống trên đời này đấy. Lẽ ra anh phải biết xấu hổ khi đến đây chứ. Người đàn ông vẫn tỏ ra điềm đạm một cách đáng sợ. Ông ta vẫn còn thông thả uống một ngụm nước trước khi nói ra một câu khiến cả tôi và Nhi không bao giờ tin được ngày đó lại đến. Tôi biết cô hận tôi đến thế nào. Nhưng mục đích chính của tôi đến hôm nay là để gặp Nhi. Tôi đến không phải với tư cách của một luật sư. Người đàn ông đứng dậy nhìn thẳng vào Nhi. Tôi đến với tư cách là cha ruột của con bé. Tôi và cả bé Nhi không ai có thể ngờ một ngày nào đó người đàn ông đáng nguyền rủa ấy lại dám vác mặt đến đây gặp mặt hai bố con tôi, mà lại trong một tư thế chẳng có vẻ gì là định xin chúng tôi tha thứ. Luật sư ư, cái nghề thật danh giá biết bao, mà có thể ông ta đã hưởng thêm một nguồn lợi kích xù từ cái việc kết hôn môn đăng hộ đối ngày ấy. Tôi căm thù con người này, kẻ táng tận lương tâm, đã hại cả một đời chị Như, đã gián tiếp lên cuộc đời của tôi và Hân. Tôi căm thù hắn từ sau khi chị mất. Nguyên nhân của mọi sự đau khổ trong cuộc đời chúng tôi đã bất ngờ xuất hiện. Điều đó gọi lên những điểm đau và suy nghĩ tồi tệ nhất mà tôi cố dìm nén từ rất lâu. Tôi biết dẫu vẫn còn sống thì hẳn sẽ có một ngày nào đó tôi vẫn phải ra mặt với hắn. Với cương vị là một nạn nhân, một quan tòa, tôi đã từng suy nghĩ hắn sẽ quỳ xuống van xin chúng tôi tha thứ. Nhưng không, con người đó lại xuất hiện ở đây với một cương vị hoàn toàn khác. Hắn nhã nhặn ngồi xuống, hớp một ngụm trà. Tất cả đều diễn ra một cách chậm rãi, khiến tôi càng điên lên, căm ghét hắn. Nhưng cả tôi và bé Nhi chẳng thể nào nói nổi lên một lời. Thuận đặt ly trà xuống, hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, một ánh mắt luôn khiến tôi cảm thấy bất an. Dường như không ai trong nhà này chào đón sự xuất hiện của tôi thì phải. Cũng tốt, tôi cũng chẳng trông mong gì hơn. Như tôi đã nói, hôm nay tôi đến đây với tư cách là cha ruột của Quỳnh Nhi. Và dĩ nhiên, mục đích duy nhất của tôi là nhận lại bé Nhi. Hân phát ra những lời nói ấy không mấy tôn trọng đối với vị khách không mời mà tới kia. Nhận ai chứ? Anh cũng biết mình có một đứa con kìa. Thế mẹ nó là ai? Phải vợ anh không? Tôi xin nhắc lại một lần nữa cho anh rõ. Ở đây không có ai là con gái của anh cả. Đây là con gái của tôi và anh Đông. Xin mời anh đi cho.